20. Kỷ Nhiên hoảng hốt nghe anh nói hết, trái tim đập nhanh vài giây rồi tức khắc tỉnh táo lại. Câu mẹ nó, ngoài những lời đường mật này thì anh còn biết gì? Cậu liếc mắt sang chỗ khác, không đối mặt với từng bạn. Nói nhiều hơn nữa thì anh vẫn là kẻ lừa đảo. Cứ nghĩ đến việc mình tìm kiếm tư liệu lại còn bán xe vì kẻ lừa đảo này, lòng cậu bừng lên lửa giận. Từng mảng cực cừu. Ừ, anh sẽ sửa đổi, làm lại cuộc đời. Thế anh đi đi, chỗ của bố đây không phải trại cải tạo lao động. Kỷ Nhiên ngồi trên sofa, hai tay ôm eo, bắt chéo chân như xếp lớn. Chờ đã, anh qua đây trước, tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi anh. Tần Bảng ngồi gần cậu. Anh mím môi, nét mặt nghiêm túc. Trên mặt viết hai chữ ngoan ngoãn rất to. Cút xéo, không được ngồi bên cạnh tôi. Tần Bảng cúi đầu, di chuyển đến sofa nhỏ bên cạnh. Bạn gái của anh đâu? Gọi ra cho tôi xem. Kỷ Nhiên hỏi. Anh không có bạn gái. Tần Bảng đáp. Chỉ có bạn trai. Họ Kỷ, tên là... Anh im đi, tôi không hỏi tên. Bây giờ anh cũng chẳng có bạn trai nữa rồi. Kỷ Nhiên câu mày. Anh dựa vào đâu mà nói với gì là anh có bạn gái? Bố đây giống gái chỗ nào? Anh nói đi. Hôm nay anh không liệt kê được 3-4 năm ra đây, tôi sẽ vặt đầu anh xuống. Lúc Từng Mãn trở về phòng riêng thì không thấy cậu ở đó nữa. Chưa nói vài câu đã vội vã rời đi, căn bản không hề nghe mẹ mình giải thích. Anh chưa từng nói anh có bạn gái. Tần Mãn nhất thời không biết nên cười hay nên tức. Anh chỉ nói anh có người thương, ngoài ra đều là do mẹ anh tự tưởng tượng, không liên quan đến anh. Kỷ Nhiên nhìn anh đầy nghi ngờ. Bây giờ giá trị tin tưởng của cậu với người này đã thấp đến kịch sàn. Cảm nhận được tầm mắt của cậu, Tần Mãn rút di động. Trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng kết nối một cuộc gọi điện thoại. Sợ Kỷ Nhiên không tin, anh mở chế độ tránh tay, mở miệng nói. Mẹ, trước kia con chưa nói với mẹ rằng người con thích là phụ nữ. Kỷ Nhiên giật thoát, vội vã xông lên bịt miệng anh. Ở đầu dây bên kia, bà Tần rất khó hiểu. Hả? Chỗ mẹ hơi ồn, con nói lại đi. Kỷ Nhiên nhanh tay tắt máy. Anh sợ em nghĩ anh gọi điện thoại giả. Thấy cậu liều mình, Tần Mãn bật cười. Anh làm quá nhiều việc xấu, chỉ thế này em mới tin anh. Kỷ Nhiên mắng. Bớt giả ngoan đi. Ba Tần gọi lại. Kỷ Nhiên còn định từ chối thì Tần Mãn tránh né, hỏi cậu. Em có tin anh không? Anh cúp máy trước đã. Không được. Tần Mãn nhìn cậu. Bây giờ anh không thể vướng thêm một tội khác. Anh sợ em phán anh tử hình. Kỷ Nhiên ngẹn họng. Hồi lâu sau mới ngồi thẳng người. Tình, anh cúp máy đi. Tần Mãn cúp di động, tạm thời kéo số của bà Tần vào danh sách từ chối nhận cuộc gọi. Xem di động của anh được không? Kỷ Nhiên uống một ngụm nước hỏi. Em có thể xem thoải mái mọi chỗ của anh. Kỷ Nhiên làm thinh trước câu nói sặc mùi đồ trị của anh, lấy di động qua. Cậu mở WeChat, bấm vào tường nhà. Trạng thái gần đây nhất của Tần Mãn chính là dòng tìm việc ngắn gọn. Phía dưới có một ký hiệu, chia nhóm nho nhỏ, cậu bèn bấm vào. Bạn bè có thể nhìn thấy, em khóa dưới thân yêu. Cậu sững sờ, thoát ra rồi lướt xuống, ngoài ánh chụp của Kiều Kiều. Thì quả thực không có gì khác. Sống lưng Kỷ Nhiên tê trần. Cậu bỗng cảm thấy mình giống như một con mồi, còn Tần Mãn là thợ săn. Anh sắp đặt hoàn hảo vô số cạm bẫy và mưu kế trước mặt cậu, chỉ chờ cậu nhảy vào. Dù thợ săn chỉ muốn ôm cậu về nhà làm thú cưng, không hề có ý định ăn thịt, thì vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu như cũ. Đây là cơ hội cuối cùng cho anh thành thật. Kỷ Nhiên dần dần bình tĩnh lại nói. Anh còn nói dối điều gì nữa? Hết rồi. Tần Mãn dứt lời, bèn dừng lại một chút. chờ đã. Tần Mẫn im lặng chốc lát. Hồi trước ở bệnh viện, thật ra không cần em nâng. Anh có thể tự đi vệ sinh. Tay cũng không đến mức không thể ăn cơm. Mặt Tần Mẫn tỉnh bơ, tim đập bình thường. Anh chỉ muốn em đút cho anh nên mới giả vờ. Gò má Kỷ Nhiên nóng bừng. Con mẹ nó, tôi bảo anh kể mấy cái này à? Chuyện này không tính à? Tần Mẫn nhướng mày. Vậy thì hết rồi. Chắc chắn chứ? Ừ. Tần Mẫn nói. Sau này không thế nữa. Kỷ Nhiên gật gù, ném di động về. Vậy anh thu dọn hành lý đi. Tần Mẫn khẽ giật mình. Cái gì? Không phải anh bảo tôn trọng tôi, muốn chia tay còn gì? Kỷ Nhiên hỏi. Còn muốn trả tiền, vi phạm hợp đồng cho tôi nữa kìa. Lần này đến lượt Tần Mẫn nghẹn họng. Chúng ta không còn là người yêu, cũng chẳng phải bồ bịch. Anh Trịnh ở trong nhà tôi làm gì? Chỗ của tôi không phải là viện tế bận. Không cho người ở lại. Kỷ Nhiên lại cầm lấy điều khiển game, đặt tên cho nhân vật mới của mình. Chào mừng đến với trò chơi Tần chó già côi cút. Thấy anh không nhúc nhích, Kỷ Nhiên trêu ghẹo. Còn đợi ra đấy làm gì? Tôi tiễn anh đi nhé. Không cần, anh tự đi. Tần Mẫn bật cười đứng dậy. Anh biết lần này mình đã chạm vào ranh giới của Kỷ Nhiên, không dễ dỗ dành nên đã chuẩn bị tâm lý xong từ lâu. Vậy em còn nhớ ban nãy anh muốn nói đeo đuổi em lại không? Anh theo đuổi đi. Kỷ Nhiên cười khẩy. Để tôi xem, anh có thể đeo đuổi một đóa hoa không? Cậu vốn tưởng Tần Mẫn sẽ vùng vẫy thêm một lát. Ai ngờ anh quay về phòng cho khách, chẳng hề do dự. Một lát sau, tiếng nói của người đàn ông phát ra từ bên trong. Em mua nhiều quần áo cho anh quá, vali cũ của anh không để hết. Tay Kỷ Nhiên ấn mạnh. Tần chó già coi cút bất cẩn nhảy xuống biển. Cậu mất kiên nhẫn đáp. Dùng của tôi ấy, trên nóc tủ. Vài phút sau, Tần Mẫn ra khỏi phòng ngủ. Anh dựa tường mở lời. Em khoa dưới thương lượng thêm với em một chuyện nhé. Kỷ Nhiên cảnh giác liếc anh. Nói. Em cho anh một bộ đồ em từng mặc được không? Anh muốn làm gì? Tần Mẫn khẽ cười. Dùng khi nhớ em. Đầu óc Kỷ Nhiên phản ứng chậm chạp như hiểu ra. Anh có ý gì? Dùng để làm gì? Mấy phút trôi qua, vị trí từ vành tay trở xuống của Kỷ Nhiên đỏ ửng. Cậu với lấy hộp thuốc trên bàn, ném mạnh về phía cửa. Không cho! Đẹp mẹ! Anh là đồ biến thái! Chết tiệt! Tần Mẫn thu dọn xong, xách vali ra ngoài. Chó già. Tần chó già coi cút đã nhảy sang level 50. Anh nhìn lên trên sofa. Anh đi nhé. Đi mạnh giỏi, không tiễn. Cảm ơn từng có anh. Kỷ Nhiên không thèm ngoảnh đầu lại. Tần Mẫn bật cười. Trước khi đi, em kéo anh ra khỏi danh sách đen đã. Không thích, anh cứ ở đó là được. Đã đồng ý cho anh đeo đuổi, em đừng chơi xấu. Tôi đồng ý với anh bao giờ? Thế thì anh cũng chơi xấu, anh không chia tay nữa. Tần Mẫn nhướng mày. Hơ. Kỷ Nhiên đặt điều khiển xuống, lấy di động ra, kéo Tần Mẫn ra khỏi danh sách đen. Ưng ý chưa hả? Chia tay được rồi chứ gì? Tần Mẫn hài lòng, đút di động vào túi quần. Hút ít thuốc, bớt uống trù. Ăn cơm đúng giờ. Đủ rồi, anh là bạn trai cũ hay là mẹ già vậy? Kỷ Nhiên dục anh, lượn đi cho nước nó trong. Nửa phút sau, Tần Mẫn rời khỏi nhà cầu. Mãi đến lúc bên ngoài yên ắng, Kỷ Nhiên mới đặt điều khiển xuống, vào phòng ngủ ngó một cái. Dường như bên trong chẳng có gì thay đổi. Tới khi mở tủ quần áo, cuối cùng cậu mới cảm thấy hơi chân thực. Bên trong trống trọng, chỉ còn lại trang phục của cậu. Cậu chưa kịp suy nghĩ thì di động đã vang lên. Anh đến rồi. Bố Kỷ chấm hỏi. Bố Kỷ, Anh vừa bước chân ra khỏi cửa 2 phút mà đến rồi. Anh trêu bố à? Quy đã gửi vị trí chung. Kỷ Nhiên mở ra xem, khoảng cách tòa đồ có 2 người gần như dính sát vào nhau. Quy, anh mua căn hộ đối diện nhà em. Bố Kỷ, 3 chấm. Quy, dạo trước căn hộ sắp ra nước ngoài nên bán gấp, anh thấy rẻ nên mua. Quy, việc này không tính là lừa em nhỉ? Em có hỏi anh đâu. Quy, Kỷ Nhiên. Quy, em khóa dưới. Quy, Daddy à? Quy, em để ý đến anh đi. Kỷ Nhiên nếu còn gì để nói, cậu bước nhanh đến ban công, nhìn về phía đối diện. Tân Mãn đứng ở đầu ban công khác, bên cạnh có vài chậu hoa, trông thấy Kỷ Nhiên. Anh còn hôn gió về phía cậu. Kỷ Nhiên lạnh mặt, kéo căng rèm cửa, đang định về phòng khách chơi game, thì di động vang lên. Quy, bao giờ em sang nhà hàng xóm chơi vậy? Bố Kỷ, cút đi! Thế là ông chạy ra ngoài hả? Trình Bằng nghe xong, nhất thời không biết nói gì cho phải. Kỷ Nhiên uống một ngụm rượu, nét mặt như tượng. Không, chơi game chán, nên đi không rõ. Nhạc Văn Văn cạn lời. Hôm nay, cậu cháy nắng cả ngày ngoài công trường. Định tối về nhà ngâm mình một tiếng. Sau đó cẩn thận đắp mặt nạ. Ngủ 12 tiếng, cảm giác thẩm mỹ. Để đối phó với cái nắng cháy bỏng ngày mai. Ai ngờ, vừa về đến nhà, thì thấy Kỷ Nhiên gửi. Chia tay rồi, ra ngoài uống rượu trong nhóm. Cậu nào dám nghĩ đến mặt nạ làm đẹp. Tắm vội vàng rồi lau đi. Kết quả là nói với cậu cái này à. Thứ cho tôi nói thẳng. Mô khẳng định là hai người chia tay rồi hả? Mà không phải là thú vui nho nhỏ giữa người yêu à? Kỷ Nhiên đáp. Còn sao nữa? Được, bố nói thế nào thì là thế ấy đi. Nhạc Văn Văn bày ra vẻ mặt. Tôi đã nhìn thấy đám nam chó má các người rồi. Chịch, chia tay chưa? Phân đoạn kích thích như vậy. Tôi nghĩ rằng hai người không thể bỏ qua. Chịch cái lình. Tay của Kỷ Nhiên như bị bỏng. Cậu uống một ngụm rượu. Đừng có nói linh tinh nữa. Cậu có uống không? Được lắm. Lúc dỗ cậu ra khỏi nhà thì gọi Nhạc Văn Văn, bây giờ ngồi ở đây, báo cậu đừng nói linh tinh. Nhạc Văn Văn thở dài chống cằm. Uống, thiếu già. Thiếp cùng với chàng, uống thâu đêm. Thấy hai người đều không nghiêm túc, Trình Bằng lắc đầu cười, lấy di động ra nhìn. Bằng Bằng, sao tối nay ông cứ xem di động mãi thế? Cảnh tượng này bị Nhạc Văn Văn tóm gọn. Cũng đâu có ai tìm ông. Không có. Trình Bằng duỗi tay đưa cho Kỷ Nhiên một điếu thuốc. Hút không? Kỷ Nhiên ngoảnh sang chỗ khác. Không hút. Không cai nữa à? Không muốn hút. Kỷ Nhiên nói. Được rồi, bỏ ra. Đêm nay Kỷ Nhiên không say, cậu gọi lái xe đưa mình về nhà. Trước khi vào trong, cậu liếc nhìn căn hộ đối diện. Đèn tầng 2 đang sáng. Vài giây sau, dường như người bên trong cảm nhận được, rèm cửa sổ chợt lay động, Kỷ Nhiên hoảng hốt nhanh chóng bước vội đi. Cậu tắm ào, nằm trên giường, nhìn chăm chăm trần nhà một lát, sau đó nghiêng đầu xem di động bên cạnh. Suốt một buổi tối, Tân Mãn chẳng gửi tin nhắn. Tin cuối cùng, vào lúc 8 giờ tối. Ha, còn theo đuổi người ta cơ đấy. Chỉ kiên trì tí tẹo, theo đuổi cuốn, cuốn cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh. Kỷ Nhiên uống rượu, nên hơi choáng váng, thầm chửi trong lòng, mà đã mơ màng buồn ngủ. Trở mình vài lần, di động trượt vào trong chăn. Cậu lấy ra, lơ đãng nhét xuống gối. Thế là, cậu chạm vào một thứ gì đó. Kỷ Nhiên hoang mang rút ra. Đó là một chiếc áo phông màu xám cậu mua cho Tận Mạng. Bình thường, anh hay dùng làm áo ngủ. sao nó lại ở dưới gối của cậu? Đang suy nghĩ, mùi nước hoa tỏa ra trong áo len lỏi vào khoang mũi của cậu. Dùng lúc nhớ em, câu nói thoảng bên tai. Kỷ Nhiên choàng tỉnh, bỗng cảm thấy thứ mình đang cầm nóng phỏng tay. Vô thức vứt nó sang bên cạnh. Cậu nhớ ra một chuyện, bèn đứng phắt dậy, mở tủ đồ của mình, lục loại một hồi. Sau đó hỗn loạn phát hiện, cái áo ngủ cậu hay mặc nhất, cũng mẹ nó, biến mất rồi. Trong đầu Kỷ Nhiên lập tức hiện lên dáng vẻ Tần Mạn ôm quần áo của cậu để... Gương mặt lập tức đỏ bừng như sắp nổ tung. Bây giờ Tần Mạn đang ở phòng sách, nhìn máy tính cân nhắc xem nên điều chỉnh chức vụ của nhân viên cũ ra sao. Di động kêu tinh tinh, anh cầm lên. Em khóa dưới thân yêu, chấm hỏi. Em khóa dưới thân yêu, gửi ảnh. Nền ảnh là chiếc giường quen thuộc. Em khóa dưới dựng thẳng ngón giữa trước camera. Áo phông của anh nằm ở trên giường. Bên cạnh còn có một chiếc kéo. Em khóa dưới thân yêu. Anh chết đi. Cuối tuần, Kỷ Nhiên ngồi trên sofa, đưa hình chiếu nội dung lên video trực tiếp lên màn hình TV. Vừa cắn hạt hướng dương vừa xem. Nhạc văng văng không ngừng mèo nheo trong nhóm trò chuyện. Bảo tối nay đến quán bà. Kỷ Nhiên nhìn livestream trên màn hình khiên khẩu AK. Dùng một băng đạn giết chết hai người. Bèn nhúc nhích đầu ngón tay tặng đối phương hai ngôi sao băng. Sau đó mới cúi đầu sờ di động. Bố Kỷ. Không đi, cuối tuần đông người. Nhạc văng văng. Đông người mới vui. Đi đi mà. Chỉ có ba người tụi mình. Chẳng phải bộ thất tình hay sao? Đúng lúc ra ngoài, giải tỏa. Bố Kỷ. Mấy hôm trước đã chúc mừng chuyện này rồi. Nhạc văng văng. Đấy là bết mà, không giống. Cuối cùng, Kỷ Nhiên vẫn từ chối. Già rồi, không nhảy nữa. Nhạc văng văng. Tôi còn hơn bộ 3 tháng. Không đi thì thôi. Tôi không cho bộ nói bản thân như vậy. Kỷ Nhiên cười thành tiếng. Đang định ném di động sang bên cạnh thì một tin nhắn lại hiện lên. Nước chảy dài lâu. Tiểu Nhiên, cháu có ở đó không? Nước chảy dài lâu. Hình gửi chào buổi sáng. Mimi là hình vẽ ông mặt trời mỉm cười vô cùng già dặn. Kỷ Nhiên khựng lại một chút. Động tác cắn hạt hướng dương cũng dừng lại. Là mẹ của Tần Mạn. Cậu buông chân xuống khỏi bàn uống nước, ngồi khoanh chân lại gõ chữ. Chào dì. Nước chảy dài lâu. Trước kia, dì còn chưa phát hiện tên quy chát của cháu cá tính ghê. Y con nhe răng. Ban đầu Kỷ Nhiên tưởng người phụ nữ hợp mốt, nhã nhặn như mẹ Tần sẽ có vài điểm không giống những người cùng tuổi. Nhưng qua tên và Mimi của bà, quả nhiên vẫn có khoảng cách thế hệ. Bố Kỷ. Cháu đặt bừa thôi. Dì còn việc gì nữa không ạ? À? Bên kia gửi ngay điện thoại quy chat đến. Kỷ Nhiên giật nảy, vội vã tắt video trực tiếp rồi mới nhận máy. Tiểu Nhiên, dì mang mấy bình rượu ngon từ nước ngoài về, muốn hỏi cháu có thích không? Dì nhờ người mang qua cho cháu. Âm thanh của bà Tần rất dịu dàng. Bữa cơm lần trước, cháu đi vội quá, còn chưa kịp nói với cháu. Không cần đâu, dì cứ giữ lại. Lần trước cháu có việc đột xuất. Vậy lần này, bù lại nhé. Bà Tần ngắt lời cậu. Kỷ Nhiên sửng sốt. Sao cơ ạ? Là thế này, trước kia nhà dì xảy ra chút chuyện. Mấy ngày nay mới giải quyết dứt điểm. Nhà cũng vừa lấy về không lâu, bây giờ đã quét dọn sạch sẽ rồi, định mời mấy người bạn đến ăn cơm cho náo nhiệt, không biết cháu có nể mặt không? Kỷ Nhiên hơi ngập ngừng. Là căn nhà trước kia của dì sao ạ? Ừ, nhà ở nhiều năm như vậy, gia đình dì đều lưu luyến nên mua về rồi. Bà Tần nói nhẹ tên,

Sau một tiếng mới xử lý xong hai hộp tôm hùm đất bự. Cậu xích mích với Tần Mạn nhưng không cần thiết phải trút giận lên đồ ăn. Tôm hùm đất lớn bằng Tần này cũng không dễ dàng, không ăn thì đúng là phủ định cuộc đời ngắn ngủi của chúng. Ăn uống no nê, cậu ngoảnh đầu nhìn, đèn nhà hàng xóm vẫn sáng. Trong văn phòng tạm thời của Tần Mạn, đám nhân viên ngồi thẳng lưng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Vài người đã không nhìn được mà bắt đầu ngáp dài. Trên đời không có thành công không phải trả giá. Vào lúc Tần Mạn vừa tiếp nhận công việc, họ thường xuyên thức đến đêm khuya. Vì một bản thiết kế, từ lâu đã quen với cách làm việc của sếp. Tuy vất vả nhưng đãi ngộ, tiền lương và ngày nghỉ đều tốt hơn người khác trăm lần. Chỉ là trong thời gian nghỉ ngơi, ai nấy đều chưa thích ứng ngày, đều đang cố gắng chống đỡ tinh thần. Mọi người thay đổi, chỉ có sếp của họ vẫn là chiếc máy công tác vô cảm như cũ. Tần Mạn đang sửa lại lỗi sai trong đề án nào đó, đầu mày của anh nhíu chặt, nét mặt không vui. Do tôi cho các anh chị nghỉ quá lâu, dẫn đến ngay cả lỗi sai nhỏ như thế này, các anh chị cũng mắc phải. Văn phòng lập tức lạnh ngắt như tờ. Mọi người mím chặt môi, ngoan ngoãn bị mắng. Đang nói chuyện, di động vang lên. Tần Mạn nhìn điện báo, lông mày hơi giãn, ra ngoài nhận điện. Ừ. Giọng điệu của Kỷ Nhiên còn tệ hơn anh ban nãy. Nửa đêm nửa hôm, rốt cuộc anh ăn làm gì? Ổn chết đi được. Nơi đây tất đất tất vàng, hiệu quả cách âm mạnh mẽ chính là một trong những điểm mà các nhà phát triển khoe mẽ. Vài giây sau, Tần Mạn quay lại, nhẹ nhàng ném tài liệu lên bàn. Đám nhân viên bị mắng tỉnh người, bây giờ ngồi thẳng, hơi cúi đầu giống như chờ đau trên đầu rơi xuống. Qua một lúc lâu, Tần Mạn hờ hững nói. Người trong nhà kiểm tra chuyên cần. Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về trước đi. Sợ ba Tần phát hiện ra điều gì, Kỷ Nhiên ngồi xe Tần Mạn đến nhà họ Tần. Cuối tuần, hai người ở chung, chia hai xe đến, đúng là hơi kỳ quái. Cộng thêm đêm qua, Kỷ Nhiên không ngủ ngon, lười cầm lái, nên sau khi đọc được tin nhắn, anh chờ em trước cửa của Tần Mạn, cậu không hề do dự, gỡ lại, dấu chấm tròn, coi như đã biết. Tần Mạn hỏi, đêm qua làm ồn đến em à? Kỷ Nhiên ngồi ghế phụ, không thèm mở mắt. Ừ, ồn chết đi được. Thật ra cậu vốn dĩ chẳng nghe thấy gì. Tần Mạn mở ngăn chứa đồ, lấy bịt mắt từ bên trong ra. Nhân viên giới thiệu cho anh, bên trong có nước, nói là đeo rất thoải mái, em thử đi. Kỷ Nhiên nhận lấy, đeo lên. Thật ra, đêm qua, cậu ngủ khá sớm. Sau khi gửi tin nhắn cho Tần Mạn thì lên giường ngủ luôn. Chỉ là nửa đêm thỉnh thoảng tỉnh lại. Cậu có thói quen đá chăng? Điều hòa chỉnh vô cùng thấp. Bất giác gọi lên người bên cạnh mới nhận ra. Trên giường trống rỗng, ngủ không đủ giấc. Sau khi trời sáng, cũng chẳng thể ngủ bù nên mới dẫn đến việc bây giờ càng mệt. Trên đường, Tần Mạn nhận được điện thoại. Hình như nhân viên gọi đến. Anh khẽ trò chuyện cùng đối phương. Âm thanh đứt quãng, ung dung thông thả. Kỷ Nhiên nghe rồi mơ màng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Kỷ Nhiên mới nhận ra bốn phía âm u. Cậu hoảng hốt chốc lát mới tỉ mỉ quan sát. Xung quanh không giống như ca tra. Liếc mắt nhìn qua thì thấy Tần Mạn đặt máy tính trên chân, chống một tay lên cửa sổ, mím môi xem tài liệu trên màn hình. Chỗ ngồi của cậu được anh điều chỉnh đến góc độ thoải mái nhất nên mới khiến cậu ngủ say đến thế, thậm chí còn muốn chợp mắt tiếp. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tần Mạn quay sang. Em đã dậy à? Kỷ Nhiên nhanh chóng ngoảnh đi. Đến bao lâu rồi? Sao không gọi tôi? Chưa lâu lắm, Tần Mạn đáp. Anh thấy em ngủ say quá, dù sao cũng chưa đến giờ cơm, ngủ nhiều một chút cũng được. Kỷ Nhiên xem thời gian, sắp 6 giờ đến nơi. Cậu tháo bịt mắt ra. Vào thôi. Diện tích của nhà Tần Mãn không lớn. Nếu là 10 năm trước thì coi như gia đình có tiền có quyền. Đến hiện tại cũng thường thường bậc trung. Không kém căn phòng kỹ nhiên ở là bao. Trang trí thiết kế bên trong vô cùng giản dị, đẹp mắt. Dù không xa hoa như nhà họ Kỷ, nhưng khiến người nhìn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đến rồi à? Bà Tần đang bận rộn trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động cũng ló đầu ra. Hai đứa ngồi trước đi đã, thức ăn còn phải đợi một lát nữa. Tần Mãn không nói bừa. 6 giờ đúng là chưa đến giờ cơm của gia đình anh. Ông Tần đọc báo trong phòng khách. Ông ngước bát nói, Tiêu Mãn, nào, ngồi xuống. Kỷ Nhiên nâng cái túi trên tay. Đây là quà cậu đi mua từ sáng. Xin hỏi đặt cái này ở đâu à? Đến là được rồi, qua cáp làm gì? Bà Tần cười đáp, cháu cứ tìm chỗ nào đó mà để. Dì bổ hoa quả cho nhé. Không cần ạ. Không sao, dì bổ hoa quả nhanh lắm. Con tỉa được thành hình hoa tặng cho cháu ấy. Cháu thích hình gì? Ông Tần nói, rõ ràng chỉ biết tỉa hình hoa. Kỷ Nhiên bật cười. Dì à, thật sự không cần, bổ một chút hoa quả là được. Kỷ Nhiên ngồi trong phòng khách, trên tivi bật phim truyền hình chống Nhật. Dù ông Tần không xem, nhưng cậu cũng ngại đổi kênh. Tần Mãn vào bếp giải thích lý do chặn số, lát sau mới mỉm cười đi ra. Được, không có lần sau, con sẽ mua thêm một cái di động, chuyên dụng để nhận điện thoại của mẹ. Kỷ Nhiên bất giác liếc về phía đó. Cậu không ngờ, hóa ra Tần Mãn lại đối xử với người nhà bằng một thái độ khác, không quá thân mật, cũng chẳng cảm thấy xa cách. Nắm giữ vừa phải ở điểm chính giữa. Muốn xem gì, cứ bấm thoải mái, không cần câu nệ chú. Ông Tần đưa điều khiển cho cậu. Kỷ Nhiên nhận lấy, cảm ơn. Ông Tần quan sát cậu thêm một lát. Đầu mày cau lại, ánh mắt không quá chắc chắn. Lúc này, ông vẫn không kìm được mà lên tiếng. Có phải cháu là... Kỷ Nhiên. Tần Mãn đi từ trong phòng bếp ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Anh muốn lên trên lấy đồ. Giống như thông báo, lại càng giống như lời mời. Kỷ Nhiên cảm thấy xấu hổ, đối mặt với ông Tần cũng rất khó khăn. Bèn đứng dậy nói, tôi đi lên cùng anh. Cầu thang nhà Tần Mãn khá hẹp. Hai người miễn cưỡng đi lọt. Thêm một người nữa thì không được. Hai người đàn ông cao lớn, một trước một sau, trông hơi chen chúc. Kỷ Nhiên từng tưởng tượng về dáng vẻ trong phòng Tần Mãn rất nhiều lần. Lúc đi học, cậu cảm thấy trong phòng của anh, ngoài giường, tủ, quần áo, bàn học thì có lẽ chẳng còn gì khác. Vừa máy móc, vừa nhàm chán. Sau khi lên giường, cậu cảm thấy trên tường chắc sẽ treo kính ảnh 18 cộng. Không chừng lục loại tỉ mỉ, còn lấy ra vài món đồ không phù hợp với thiếu nhi. Nhưng những thứ cậu nghĩ hoàn toàn sai. Giường đơn màu xám, giá sách sắp xếp gọn gàng. Trên tường là áp vích nhiều năm trước của cô bé. Một mặt tường khác treo tranh phong cảnh. Góc phòng còn có một quả bóng rổ. Cửa sổ mở rộng thông khí. Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào làm căn phòng có thêm một tầng bộ lọc ấm cúng. Một căn phòng rất bình thường của đàn ông. Bức tranh này, Kỷ Nhiên đi đến trước bức tranh phong cảnh kia, chính là bức tranh cậu nhìn thấy trong căn phòng Tần Mãn thuê lúc vừa bao nuôi anh. Đã lâu không về trường trung học Mãn. Hơn nữa tác giả dùng màu sắc sặc sỡ nên nhất thời cậu không nhận ra. Bây giờ quan sát kỹ mới thấy rất giống phong cảnh sau núi nhìn từ phía sau trường học. Anh vẽ à? Ừ. Hồi lớp 12 tiện tay. Tần Mãn dừng lại. Không phải anh không thành thật. Anh quên. Nếu mặt bức ảnh này không tồi, kỷ nhiên chẳng so đo với anh. Cậu nhìn về phía mặt tượng khác. Anh thích cô Bê à? Tần Mẫn hỏi ngược lại. Có ai không thích cô Bê sao? Kỷ nhiên im lặng. Quả nhiên, hồi họ đi học, nhắc đến bóng rổ, thì chắc chắn là cô Bê. Khi ấy thì, vì không lấy được hộ chiếu, không thể ra nước ngoài xem trận chung kết mà cậu thường xuyên uống rượu giải sầu. Vấn đề này sắp trôi qua. Tần Mẫn bỗng nhiên lên tiếng. Thật ra ban đầu, anh không thích ngôi sao bóng rổ. Tần Mẫn thích chơi bóng rổ, nhưng rất hiếm khi xem thi đấu. Chỉ có lúc chung kết mới xem mấy trận cuối. Có một lần vào năm lớp 11, khi anh đi ngang qua khối 10, thì bị giáo viên nào đó gọi lại. Nói rằng, các thầy cô phải họp tập thể, mong Tần Mẫn có thể giúp ông trong tiết kiểm tra nhỏ trong lớp lần này. Vốn Tần Mẫn muốn từ chối, nhưng quét mắt một vòng, nhìn thấy Kỷ Nhiên đang ngủ gục trên bàn. 2 phút sau, Tần Mẫn cầm cái túi nhỏ mà thầy giáo đưa, gõ bàn của học sinh cá biệt, số 1 trong lớp, dưới ánh mắt hồi hộp của đám học sinh. Sau vài tiếng vang, Kỷ Nhiên mới ngước lên. Làm gì? Con mẹ nó, sao lại là anh? Bạn học, kiểm tra, nộp di động. Tần Mẫn nói ngắn gọn. Không có, cút. Tôi trông thấy hình dáng di động trong túi quần cậu. Sắc mặt Tần Mẫn vẫn như thường. Nếu không nộp, tôi đành phải để tổ trưởng của khối đến thù. Tôi nói được làm được. Lúc đó Kỷ Nhiên vừa bị cảnh cáo bằng miệng, còn vi phạm thêm chuyện thì sẽ bị ghi tội. Cậu hung dữ lườm Tần Mẫn, không cam lòng ném di động vào cái túi nhỏ. Bàn phím di động chạm vào túi, màn hình đột nhiên sáng lên. Màn hình khóa là ảnh của khu bề. Tần Mẫn dứt lời, nhướng mày nói. Vậy nên, nói nghiêm túc thì anh không thích cô Bê, mà là thích... Ai muốn nghe anh kể chuyện? Gương cổ của Kỷ Nhiên đỏ bừng, ngắt lời anh. Không thích còn dán ảnh người ta lên tường, đúng là giả dối. Tần Mẫn chợt im lặng. Kỷ Nhiên đi lướt qua vai anh, đang định ra ban công ngắm nghía một chút thì bị anh kéo cổ tay. Tần Mẫn nói, anh dán rồi. Kỷ Nhiên sững lại. Sao cơ? Ảnh người anh thích. Tần Mẫn nhìn cậu. Anh dán rồi. Kỷ Nhiên nhìn anh, vài giây sau bèn ngoảnh đi. Ảnh nào? Dán ở đâu? Đằng sau khơ bờ. Em dám xem không? Trái tim của Kỷ Nhiên đột nhiên đập nhanh hơn. Cậu quay đầu, nhìn về phía áp phích khơ bờ. Anh có ý gì? Kỷ Nhiên nói. Có gì mà không dám? Tần Mẫn buông cậu ra, cười ung dung. Vậy em xem đi. Kỷ Nhiên đi đến trước áp phích, do dự vài giây rồi tiện tay bắt đầu xé phăng băng keo dính trong suốt cũ kỹ kìa. Cậu vô cùng rõ ràng suy nghĩ của mình. Không chỉ dám xem, cậu còn vô cùng muốn xem. Xé được một góc, cuối cùng áp phích cũng có dấu vết rời ra. Kỷ Nhiên tiếp tục xé từ vết trách, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhấc lên một chút. Những thứ giấu dưới áp phích bí mật chưa từng bị bất cứ ai nhìn trộm lũ lượt lộ ra bên ngoài ánh sáng. Phía sau dán vài bức ảnh, nhân vật bên trong đều là một người. Áp phích che mất một nửa. Kỷ Nhiên không nhìn được toàn bộ, chỉ có thể thấy rõ một bức trong đó. Cảnh nền là sân thể thao trường trung học Mạng. Cậu nhẹ nhàng nhảy lên, đang ném một quả 2 điểm đẹp mắt. Kỷ Nhiên chấn động, kinh ngạc hé miệng. Cậu nhớ láng máng, đây là một trận thi bóng rổ. Ảnh chụp có lẽ là tư liệu lúc đó, do câu lạc bộ báo chí trong trường chụp. Anh đến tiệm truyền, người bạn trong câu lạc bộ tạp chí. Anh chụp em tham gia trận đấu bóng rổ, cuộc thi ca hát, hội thể thao anh đều có. Hai chữ biến thái, kỷ nhiên đã nói chán rồi. Tần Mạn khẽ cười. Bình thường chẳng thấy đi học, những hoạt động kia em lại ngoan ngoãn tham gia. Sao anh nói linh tĩnh lắm thế? Kỷ nhiên đáp. Cậu đối mặt với bức tượng, đứng lặng hồi lâu. Tần Mạn chỉ nghĩ cậu đang chấn động hoặc là tức giận. Nhưng không ngờ gương mặt nhìn bức tượng của cậu lại đỏ bừng. Lần kiểm tra ấy, thật ra Kỷ Nhiên vẫn còn nhớ. Vốn dĩ cậu trốn tiết, nhưng sau khi thấy chủ nhiệm lớp cản Tần Mạn lại, bước chân đưa ra khựng lại trong chốc lát, rồi lặng lẽ trục về, tham gia mấy hoạt động nhảm nhí vô bổ kia. Chỉ vì hoạt động mang tính toàn trường, có thể nhìn thấy người hiếm gặp kia nhiều hơn. Con mẹ nó, rốt cuộc đã lấy trộm bao nhiêu ảnh hả? Kỷ Nhiên sực nhớ, con muốn xé băng dính ở góc khác. Cửa phòng bất ngờ bị mở. Ba Tần bưng một đĩa hoa quả vào. Nào, ăn hoa quả thôi, dưa hấu hôm nay ngọt lắm nhé. Mẹ ăn thử rồi. Kỷ Nhiên bị dọa hú hồn, cơ thể bất giác nhào về đằng trước. Sức quá lớn, trán của cậu đụng mạnh vào tường, phát ra tiếng cộp nặng nề. Ba Tần giật mình, nhận thấy không khí khác thường giữa hai người. Ánh mắt đảo vòng quanh. Mẹ làm phiền hai đứa à? Tần Mạn đáp. Không, áp phích bị hỏng thôi. Hả? Áp phích này con dán nhiều năm rồi, sao lại hỏng? Ba Tần đặt hoa quả xuống, định đi về phía Kỷ Nhiên. Món đồ trang chứa ý nghĩa kỷ niệm biết bao. Không sao, mày dùng băng keo dán lại cho con. Kỷ Nhiên càng che chặt chẽ hơn. Dì, đừng... Do cháu không cẩn thận làm trách, cháu sẽ dán lại. Ba Tần ngẩn ngơ thu tay về. À, vậy thì được. Thật ra không dán lại cũng không sao, cũ quá rồi cũng nên đổi. Thức ăn sắp chuẩn bị xong, 10 phút sau xuống ăn cơm nhé. Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Tần Mạn bước về phía trước, khóa trái cửa. Kỷ Nhiên thở phào, lui vài bước về sau. Bị cầu đè như vậy, áp phích bảo quản tốt mấy. Đến đâu đi nữa cũng trở nên nhăn nhúm. Cậu nhìn chăm chăm những bức ảnh kia một lát, sau đó vươn tay ra. Tần Mạn nói, anh đã in dự phòng rồi, em xé ra, anh có thể dán lại. Ai muốn xé? Kỷ Nhiên đè lòng bàn tay lên tường. Miết lại, áp phích nhăn nhèo cho thẳng. Từ lòng bàn tay, cậu có thể cảm nhận được lòng ngực của mình đang đập loạn thình thịch không ngừng. Hai người tốn 10 phút mới tìm thấy băng dính trong suốt và keo dán phủ bụi nhiều năm trong nhà. Sau khi dán xong áp phích, họ mới xuống tận. Hôm nay, dì giúp việc không ở đây, mẹ đích thân xuống bếp. Trên cầu thang, Tần Mạn khẽ thì thầm. Bà ấy từng học qua vài lớp nấu ăn, nhưng không nhiều kinh nghiệm. Có lẽ mùi vị làm cha cũng không vừa miệng. Nếu em không thích, thì ăn ít thôi. Lúc về, anh đặt giao hàng cho em. Ai cần anh giúp tôi đặt hàng? Nhắc đến chuyện này, Kỷ Nhiên nhớ ra điều gì? Lần sau anh còn viết lên tên những thứ không chính xác trên đồ ăn ngoài. Tôi sẽ... Cậu nói được một nửa thì im bặt. Bên phải cầu thang, phía trước là bàn ăn. Từ góc độ của họ, vừa vặn có thể nhìn thấy người đang ngồi trên đó. Là một vị khách mới, ban nãy họ tới vẫn chưa gặp mặt. Người phụ nữ vắt chéo hai chân, ngồi trước bàn ăn. Bà cắt mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan tinh xảo. Mặc bộ đồ Âu đơn giản vừa người. Giữa hai ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo, kẹp một điếu thuốc lá nhỏ dài cho phụ nữ. Dự án tạm thời xảy ra vấn đề, tăng ca nửa ngày nên mới đến muộn. Người phụ nữ giải thích với mẹ Tần Mạn xong, đôi mắt nhảy lên rơi vào tầm nhìn của Kỷ Nhiên. Hai người khẽ giật mình. Kỷ Nhiên không ngờ qua 10 năm cậu lại gặp được người vợ chính thức của Kỷ Quốc Chính ở nơi này. Trước lâu sau, Kỷ Nhiên mới sực tỉnh. Cậu dự đoán được tranh chấp sắp đến. Không kìm được mà yếu ớt siết chặt nắm tay. Địa điểm của cuộc tranh chấp này không thích hợp. Thời gian không thích hợp. Người có mặt cũng không thích hợp. Cậu không hề muốn phá hoại buổi tụ họp của nhà họ Tần một chút nào. Thấy rõ cách, sắc mặt Tần Mãn hơi đanh lại, bất giác tiến lên phía trước một chút. Chắn một nửa cơ thể của Kỷ Nhiên ở phía sau. Đã bảo cậu bớt tăng cả. Kiếm tiền làm sao quan trọng bằng sức khỏe. Bà Tần nói rồi, bê cá hấp lên bàn, trông thấy người đứng ở cầu thang. Bà bèn mỉm cười. Xuống rồi à, nào. Chào khách đi con. Tiểu Mãn, con biết gì ấy đấy. Đây chính là mẹ của bạn học cấp 2, cấp 3 Kỷ Duy của con. Bà Tần dứt lời. Hồi lâu không nhận được câu trả lời. Bà khẽ câu mày. Hôm nay bị làm sao thế? Bà đi đâu cũng cảm thấy bầu không khí kỳ lạ. Bà tiếp tục giới thiệu. Thiên Quỳnh, cậu còn nhớ Tiểu Mãn không? Đằng sau là đàn em của Tiểu Mãn. Trước kia cũng học trường cấp 3 Mãn. Chưa biết chừng còn quen Kỷ Duy nữa đấy. Trần Thiên Quỳnh nhìn nhau vài giây với Kỷ Nhiên rồi ung dung rời tầm mắt. Bà dùng ngón trỏ nhẹ nhàng khẩy thân thuốc, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn theo động tác. Người phụ nữ nói bằng chất giọng rất hờ hững. Có quen. Gương mặt của bà nhóm nét lạnh nhạt. Dường như Kỷ Duy và con trai bà quả thực chỉ có quan hệ bạn cùng trường. Kỷ Nhiên không hiểu ý của Trần Thiên Quỳnh. Trong mối quan hệ phức tạp, phiền hà với nhà họ Kỷ, Trần Thiên Quỳnh chắc chắn là một trong những người bị hại. Chẳng ai có thể chịu đựng nổi một người phụ nữ có thai đột nhiên xuất hiện bên cạnh chồng mình. Khác với Triệu Thanh Đồng, Trần Thiên Quỳnh cũng không phải ăn chay. Bà ta biết phải làm như thế nào, biến lợi ích của mình trở nên lớn nhất trong cuộc hôn nhân thất bại. Cũng nhanh chóng, phủi sạch quan hệ tình cảm với nhà họ Kỷ. Vậy nên, đối với Trần Thiên Quỳnh, Kỷ Nhiên không hề nảy sinh bất cứ oán hận nào. Thậm chí, cậu còn hơi khâm phục người phụ nữ chưa từng gặp mặt này. Có điều trong mắt bà, e rằng cậu không phải trắng chết thì cũng là hạt cát. Dù sao cũng không thể chứa chấp nổi. Kỷ Nhiên hiểu và chấp nhận điều này. Nhưng không ngờ phản ứng của Trần Thiên Quỳnh gặp cậu lại bình tĩnh như vậy. Tần Mạn khẽ nói, đừng ăn nữa, anh đưa em về. Đứng ở đó làm gì? Trần Thiên Quỳnh dập thuốc lá, lông mày lá liễu nhướng lên. Hai đứa không ngửi được mùi thuốc lá à? Bà Tần cười, nào có. Tần Mãn cũng hút mà, nhưng ít thôi. Các con đứng đó làm gì? Mau xuống đây. Sao bà lại ở đây? Xuống cầu thang, Tần Mãn hỏi. Tiểu Mãn, đừng nói thế với khách. Bà Tần đặt canh lên bàn, món ăn đã đầy đủ. Lúc mẹ và bố con về Mỹ, Thiên Quỳnh giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ quay về, đương nhiên phải mời dì ấy đến ăn cơm. Tần Mãn thở ơ nhịn Trần Thiên Quỳnh. Bọn con có việc, đi. Chúng cháu ngồi ở đâu à? Kỷ Nhiên ngắt lời anh. Cứ ngồi tự do. Vốn dĩ dì còn mời một người bạn nữa, nhưng tạm thời bận không thể đến được. Tối nay chỉ có mấy đứa chúng ta thôi. Bà Tần ngồi xuống, hai tay nắm chặt trước ngực, dáng vẻ hệt như thiếu nữ. Tự nhiên là được. Tần Mãn câu mày, nói với Kỷ Nhiên. Nếu em cảm thấy... Chẳng cảm thấy gì hết. Dứt lời, Kỷ Nhiên ngồi bên cạnh ghế góc nhà. Tần Mãn cũng không do dự, anh ngồi giữa hai người, tách bọn họ ra. Bầu không khí trong bữa cơm không quá gượng gạo. Bà Tần luôn miệng kể những chuyện thú vị xảy ra ở Mỹ của họ với Trần Thiên Quỳnh. Mấy người đàn ông hầu như không xen miệng. Kỷ Nhiên lắng nghe. Dù tiếp xúc giữa cậu và Trần Thiên Quỳnh gần như bằng không, nhưng cậu thường xuyên nghe về bà qua lời nói của người khác, cũng có vài phần nhãn mát. Người phụ nữ mạnh mẽ, cuồng công việc, lòng sự nghiệp rất nặng. Có lẽ bị nhiệt tình của bà Tần lây nhiễm. Bà nói câu nào, Trần Thiên Quỳnh cũng đáp lại, thỉnh thoảng còn khẽ cười thành tiếng. Ăn xong cơm tối, Trần Thiên Quỳnh rút thuốc lá từ trong túi ra. Mình đi ra ngoài một lát. Ba Tần đáp, hút ít thôi. Không tốt cho sức khỏe. Tiểu Mãn, con cũng vậy. Tần Mãn múc canh vịt cho Kỷ Nhiên. Đáp lại cho có. Trần Thiên Quỳnh đứng dậy, bỗng dừng bước, quay đầu nói. Kỷ Nhiên, tôi nhớ là cháu cũng hút thuốc, ra ngoài hút cùng tôi nhé. Đũa của Kỷ Nhiên khựng lại, cậu ngoảnh sang nhìn bà. Tôi không hút thuốc lá phụ nữ. Không sao, tôi có mang loại khác. Trần Thiên Quỳnh đáp. Tần Mãn ngừng đũa, câu mày. Em ấy cài rồi, ta tự đi một mình. Bà Tần ngẩn ngơ, cảm giác kỳ quái càng lúc càng mãnh liệt. Bà gượng cười một tiếng. Cũng phải, làm gì có người lớn nào mời trẻ nhỏ hút thuốc. Trần Thiên Quỳnh gật đầu, xoay người định ra ngoài. Chiếc ghế ma sát với dưới đất phát ra tiếng kêu. Kỷ Nhiên nói, ăn no rồi, tôi ra ngoài hóng gió cùng bà. Cậu không cảm thấy đối phương cố ý. Hơn nữa trực giác mách bảo cậu rằng Trần Thiên Quỳnh có lời muốn nói với cậu. Vậy nên mới ở lại. Tân Mãn định đứng dậy thì bị Kỷ Nhiên đè vai xuống. Vội vã để lại một câu. Sẽ về nhanh thôi. Hoa cỏ trong bờm. Ở trong vườn hoa đã úa tàn vì không được chăm sóc trong thời gian dài. Hai người đứng trên ban công không ai lên tiếng. Sau hồi lâu, Trần Thiên Quỳnh phả ra một lớp sương khói, phá tan im lặng. Đã lâu không gặp. Cháu khôn lớn rồi. Thật ra quan hệ giữa hai người không phải loại để có thể ôn lại chuyện cũ. Bà tìm tôi có chuyện gì à? Kỷ Nhiên hỏi thẳng. Cháu thấy thế nào? Trần Thiên Quỳnh hỏi cậu. Cháu cảm thấy tôi tìm con riêng của chồng. Có thể là vì chuyện gì? Kỷ Nhiên đáp. Bà không đánh lại tôi. Đấu võ miệng cũng chẳng chiếm lợi. Dù thật sự muốn gây chuyện cũng không cần gọi riêng tôi ra ngoài. Không thể là vì muốn tôi ra đây hút thuốc. Gián tiếp đi chứ. Trần Thiên Quỳnh bật cười. Bà khác với bà Tần. Năm tháng đối xử với bà hơi khắc nghiệt. Dù nhìn ngũ quan có thể thấy hồi trẻ bà là mỹ nhân, nhưng trên mặt vẫn có không ít nếp nhăn. Lúc mỉm cười, dáng vẻ già nua đều lộ hết. Tôi nghe nói Kỷ Quốc Chính sắp chết trong bệnh viện. Giọng điệu của bà rất lạnh nhạt, dường như đối tượng được nhắc tới không phải là người chồng trên danh nghĩa của mình. Kỷ Nhiên sững sờ. Gần như vậy. Có lẽ dạo này Kỷ lão phu nhân thường xuyên đến tìm cháu nhỉ? Vì chuyện tài sản để lại. Kỷ Nhiên không nói. Đúng là Kỷ lão phu nhân luôn liên lạc với cậu, nhưng cậu không gặp. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến tìm đến tận cửa. Bà ta già rồi. Kỷ Quốc Chính chỉ có hai máu mủ là cháu và Kỷ Duy. Cháu đoán xem, Kỷ Quốc Chính chết thì vĩnh thế sẽ rơi vào tay ai? Ám chỉ trong lời nói không hề che giấu. Kỷ Nhiên hiểu rất rõ ràng. Bà muốn lôi kéo tôi à? Trần Thiên Quỳnh nói, đây không phải lôi kéo. Tôi chỉ muốn lượt bớt thời gian. Cháu không giành nổi với Kỷ Duy. Kỷ Nhiên mỉa mai, không giành thì làm sao biết. Trần Thiên Quỳnh quay sang nhìn cậu hồi lâu. Không cần diễn trò trước mặt tôi. Bà thu hồi tầm mắt nói, trong mắt cháu không hề có chút dục vọng nào. Kỷ Duy từng nói với bà, Kỷ Nhiên chỉ mong cách xa vĩnh thế, càng không cần nhắc đến hai chữ thừa kế. Chỉ sợ Kỷ lão phu nhân nhất quyết muốn kéo Kỷ Nhiên vào ván cờ này. Bà không muốn có bất cứ rủi ro nào. Chẳng lẽ cháu không hận bọn họ sao? Trần Thiên Quỳnh chuyển đề tài. Họ dày vò mẹ của cháu như thế nào? Làm hại cô ấy ra sao? Còn có bà già, miệng nam mô, bụng bồ dao găm kia. Hại cô ấy à? Nghĩa là gì? Kỷ Nhiên ngạt thở, ngắt lời đối phương. Bà nói cho rõ. Trần Thiên Quỳnh im lặng một lúc. Hai người nhìn nhau vài giây. Bà thu hồi tầm mắt. Tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Nhân viên kia vốn dĩ muốn đưa mẹ cậu phí bịt miệng để rời đi. Khoảng thời gian đó, lãnh đạo cao cấp của công ty hỗn loạn vì không muốn bị người khác bàn tán nên họ muốn đưa mẹ cháu ra nước ngoài trốn. Tốt nhất là không quay trở lại. Ai ngờ trong nhà nhân viên kia xảy ra chuyện. Gã ta mượn rượu giải sầu. Lúc muốn dừng xe lại, đạp nhầm chân phanh. Không thể nào. Con người của Kỷ Nhiên trát bút. Vậy thì vì sao Kỷ Quốc Chính lại cho gã ta tiền? Cháu điều tra được nhiều đấy. Trần Thiên Quỳnh bật cười. Gã ta đe dọa Kỷ Quốc Chính. Mờ mép leo lẻo. Hơn nữa khi đó, gã cầm tiền Kỷ Quốc Chính đưa. Kỷ Quốc Chính muốn thoát thân, sạch sẽ là điều không thể. Bà hỏi. Chẳng lẽ cháu cho rằng Kỷ Quốc Chính cho người đâm chết Triệu Thanh Đồng à? Không thể nào. Triệu Thanh Đồng dễ bắt bí như vậy. Ông ta không cần phải gánh thêm mạng người. Kỷ Nhiên đứng im tại chỗ, rất lâu chưa tỉnh táo lại. Cậu từng nghĩ đến vô số khả năng, mưu sát, ngoài ý muốn thông thường, thậm chí là tự sát. Nếu thật sự như Trần Thiên Quỳnh nói, cậu đột nhiên không biết nên đổ lỗi cho cái chết của Triệu Thanh Đồng lên đầu ai. Tài xế say rượu lái xe sao? Kỷ Quốc Chính muốn bỏ tiền giải quyết tai họa. Hay Triệu Thanh Đồng biết rõ đối phương nhưng không có ý tốt và ngoan ngoãn đến điểm hẹn. Vốn dĩ, Trần Thiên Quỳnh tưởng rằng Kỷ Nhiên cần thời gian tiếp dẫn. Ai ngờ chưa đến nửa phút đã nghe thấy cậu hỏi. Bà dựa vào đầu, cảm thấy tôi sẽ giúp bà. Nếu cháu có một chút lương tâm, đương nhiên sẽ giúp tôi. Trần Thiên Quỳnh rít một cụm thuốc. Không có tôi, bây giờ cháu có thể yên lành, đứng ở đây hay sao? Nếu không có tôi, Triệu Thanh Đồng đã bị đám người nhà họ Kỷ kéo đến bệnh viện phá thai từ lâu rồi. Tâm trạng của Kỷ Nhiên vô cùng bình tĩnh. Cậu nói, phiên bản tôi nghe là Kỷ lão phu nhân giữ tôi lại. Thế à? Trần Thiên Quỳnh chẳng hề bất ngờ. Với hiểu biết của cháu về Kỷ lão phu nhân, cháu có cảm thấy bà ta cam tâm tình nguyện giữ lại một người làm nhơ nhuốc thanh danh của nhà họ Kỷ không? Nhìn nhà họ Kỷ vẻ vang, thật ra còn chẳng bằng mấy gia thế bình thường. Chỉ nhiều tiện hơn kẻ khác mà thôi. Nhất là Kỷ lão phu nhân, trông có vẻ là tiểu thư quê các, nhưng thực chất là cổ hủ ác độc. Rõ ràng cũng là phụ nữ, lại cảm thấy phụ nữ trời sinh đã thấp kém, thấp hèn hơn đàn ông. Kỷ Nhiên bật cười. Quá hoang đường, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu đã sống bao nhiêu trong lời dối trá. Vậy bà thì sao? Bà giữ tôi lại là có lý do gì? Chỉ cần có cháu, trong mắt người ngoài, tôi vĩnh viễn là bên yếu thế trong cuộc hôn nhân này. Không phải ư? Trần Thiên Quỳnh không hề câu nệ. Điều này có thể giúp tôi giành được rất nhiều lợi ích. Ngay cả sau ngày ly hôn, chia gia sản, tôi cũng nắm chắc ưu thế tuyệt đối. Hoặc có lẽ còn có chút đồng cảm với người phụ nữ đến cầu cứu bà. Có điều chỉ là một chút ít cỏn con, không đáng nhắc tới. Sao nào? Bà dần dần tỉnh táo. Không cần cháu làm gì, chỉ cần cháu vắng mặt, tôi có thể giảm bớt rất nhiều công sức. Sau khi thành công, tôi tự chối. Kỷ Nhiên cặp mắt lạnh lùng đáp. Trần Thiên Quỳnh im lặng rồi bật cười. Vì sao? Tôi không tin bà. Để lại câu trả lời, Kỷ Nhiên xoay người về phòng khách. Trần Thiên Quỳnh nhìn bóng lưng của cậu, nhẹ nhàng phả ra một luồng khói. Chúng con về đây. Tần Mãn ngồi trên ghế lái, hạ cửa sổ xe xuống, nói với người bên ngoài. Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Ba Tần gật đầu. Có tiện tiện tôi một đoạn không? Trần Thiên Quỳnh đến gần mỉm cười. Tôi uống chút rượu, e chẳng có tiện lái xe. Xe để ở chỗ cậu, ngày mai mình bảo người đến lấy, được không? Bà Tân chưa kịp nói thì Tân Mẫn đã mở miệng. Anh lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, không tiện. Xe lao vút ra cổng nhà. Tân Mẫn liếc nhìn, trông thấy người bên cạnh đang đeo bịt mắt. Bà ta làm khó em à? Chẳng ai làm khó được tôi. Kỷ Nhiên nhắm mắt. Tân Mẫn không lên tiếng. Buồng xe khôi phục yên tĩnh, lòng dạ Kỷ Nhiên cũng theo đó mà lắng xuống. Cậu đang nhớ lại những điều Trần Thiên Quỳnh nói. Trên thực tế, cậu tin một nửa lời nói của đối phương. Trước kia cậu đã nghi ngờ. Nếu thật như lời của Kỷ lão phu nhân, bà ta dày công tốn sức mới bảo vệ cậu khỏi Trần Thiên Quỳnh, vì sao sau đó lại lập tức ra nước ngoài, không thèm ngó ngàng đến cậu? E rằng ngay cả Kỷ Quốc Chính còn là được nhiều hơn bà ta. Nhớ đến hồi xưa, mình cố gắng kiềm chế và đè nén cảm xúc trước mặt đối phương. Kỷ Nhiên cảm thấy dạ dày đảo lộn, muốn nôn ọe. Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với Trần Thiên Quỳnh làm loạn nhà họ Kỷ đến long trời lở đất. Nhưng cậu đã từ chối. Cậu chợt cảm thấy rất mệt mỏi, không tìm ra ý nghĩa để làm những chuyện này. Kỷ Nhiên không mắc bệnh trẻ trâu, trước giờ chưa từng muốn trở thành kẻ báo thù. Từ đầu đến cuối, thứ cậu muốn chỉ là công bằng và sự thật mà thôi. Đang suy nghĩ, tay trái bỗng người ta nắm lấy. Cách một lớp bịt mắt, Kỷ Nhiên không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của đối phương. Sao tay em lại lạnh thế? Tân Mẫn tăng nhiệt độ. Anh tưởng Kỷ Nhiên sẽ lập tức hất tay anh ra, sau đó chửi vài câu, nhưng Kỷ Nhiên lại không nhúc nhích. Khẽ cuộn đầu ngón tay, mặc cho anh nắm. Tân Mẫn. Anh nhìn mặt tôi. Có phải viết hai chữ ngu vãi không? Không, chỉ viết thích Tân Mẫn thôi. Một dòng nước ấm áp bỗng tràn vào trái tim mệt nhoài. Hầu kết của Kỷ Nhiên hơi nhấp nhô, hồi lâu mới khàn giọng đáp. Lần sau, đưa anh đi cắt kính. Anh bị cận thị. Ít nhất là phải 8 độ.